Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó còn rất nhiều nữa. Cả trang giấy chi chít chữ. Phương Thiếu Hàn cũng có vô vàn điều muốn nói, nhưng lại không thể gửi gắm quá nhiều, nếu không sẽ bị phát hiện. Trên tờ giấy có nhiều chỗ nhòe nhòe. Đủ thấy hoàn cảnh Phương Thiếu Hàn đang sống cũng chẳng khá khẩm gì. Có thể nghĩ đủ mọi cách nhờ người mang một bức thư về. Điều đó đã chứng minh ý chí phản kháng và hành động thực tế của anh. Dù bị ép buộc đến đâu, Phương Thiếu Hàn cũng đã làm hết sức mình. Dù chỉ là một lá thư viết đầy chữ, nhưng cũng đủ tiếp thêm sức mạnh để Cố Hiểu Thanh tiếp tục bước đi. Đôi khi, một cử chỉ hay một lời nói nào đó cũng có thể trở thành nguồn sức mạnh vô tận của con người. Đến lúc phải sang Mỹ rồi, Cố Hiểu Thanh thu dọn đồ đạc. Cô đến công ty và cửa hàng trà sữa mà mình khổ công gây dựng. Gửi tiền lương mấy tháng cho gia đình chị em Lý Thái Miên. Cũng coi như cô không còn nợ họ điều gì. Sau đó, cô gọi điện cho Quách Đông Hoa, báo tin mình sắp sang Mỹ. Ở nhà, cô dọn dẹp ngăn nắp, để lại một bức thư từ biệt. Trong ngôi nhà cũ ở trang trại Cố gia, Lý Tuyết Mai giận dữ mắng Cố Như Hải. Giỏi lắm, Cố Như Hải, anh thật có bản lĩnh. Giờ đã biết nói dối rồi. Bảo là có việc cần Hiểu Thanh về giải quyết, nhưng lại không nói rõ họ đuổi Hiểu Thanh đi. Bà ơi, bình tĩnh nào, dù sao sau khi Hiểu Thanh kết hôn, cũng sẽ không quay về nữa. Có lẽ hôm nay là lần cuối cùng. Mọi người cớ gì phải làm khó dễ nhau. Cố Như Hải cho rằng mình đã cân nhắc đến cảm xúc của con gái, nên mới nói lời nói dối vô hại. Anh là Cố đại thiện nhân. Anh là người có bản lĩnh nhất Cố gia trang. Cố Hiểu Anh, Cố Hiểu Kiệt, khi gia đình gặp chuyện, các con lập tức phủi sạch trách nhiệm. Các con khác gì mấy người chú hai, chú ba, nếu vậy, không cần nói nhiều, gia đình này nên chia sớm đi. Lý Tuyết Mai nhìn các con mà cảm thấy lạnh lùng. Ngày trước, chú hai Cố Như Sơn và chú ba Cố Như Hà suýt nữa đẩy gia đình họ vào đường cùng. Nếu không nhờ Cố Hiểu Thanh từng bước giúp đỡ, không biết bây giờ sẽ ra sao, nhưng hiện tại, bà nhận ra bi kịch năm xưa dường như đang tái diễn. Cố Hiểu Thanh giờ lâm vào cảnh khó khăn. Vậy mà bọn con cái không ai đứng ra ủng hộ. Ngược lại còn tỏ ra đứng ngoài cuộc. Bà nói cái gì thế? Cố Như Hải đập bàn đứng dậy. Sao bây giờ lại bàn đến chuyện chia gia tài? Ông vẫn nghĩ mình làm đúng. Vừa giữ được thể diện trong làng, vừa không làm tổn thương Cố Hiểu Thanh. Ông có làm gì sai đâu. Vô lý, anh xem anh cả họ chia nhà. Tại sao, anh không hiểu sao? Cố Hiểu Anh, con cũng đã trưởng thành rồi. Cố Hiểu Kiệt, con không phải luôn mồm bảo bỏ học sao? Được lắm, hôm nay chúng ta sẽ chia nhà. Ai được phần nào, sẽ không thiếu một xu. Ai không đáng được, cũng sẽ không có thêm một đồng. Lý Tuyết Mai cố kìm nén cơn giận. Nói thật lòng, chia nhà ai mà không đau lòng, nhưng để tránh bi kịch năm xưa tái diễn, bà sẵn sàng chọn cách dứt khoát, chia nhà ngay bây giờ, để khỏi phải lo lắng về mấy đồng tiền ít ỏi bị người nhà nhòm ngó. Không được, Cố Như Hải phản đối, chẳng có chuyện gì to tát, sao đột nhiên đòi chia nhà, nếu là con cái đòi chia, con có thể hiểu được. Chứ vợ chủ động đòi chia nhà thì quả là chưa từng thấy. Cố Như Hải, nhà này là của anh sao? Anh tự vỗ ngực mà xem. Lúc tôi và Hiểu Thanh dậy sớm thức khuya bán bánh bao, anh đang ở đâu? Anh và mấy người bạn tốt của anh đang làm gì? Nếu không phải Hiểu Thanh giúp anh lấy lại 60 đồng ngày đó, đến giờ anh vẫn đang ăn gạo nhờ anh em nhà tôi đấy. Hiểu Anh, nếu không phải Hiểu Thanh âm thầm giúp đỡ, cửa hàng lẩu đã bị cái tên Thương Văn Minh của con phá sản từ lâu rồi. Con quên rồi sao? Đám cưới của con không phải do Hiểu Thanh chủ trương để con được nở mày nở mặt sao? con quên hết rồi à, Hiểu Kiệt, con tự nói đi, ngoài việc rảnh rỗi chơi game, lang thang quán net, con còn làm được gì? Chị Hiểu Thanh bảo con sang Mỹ, hy vọng con học được kiến thức tiên tiến, chị ấy đối xử tệ với con sao? Giờ thì tốt, Mỹ cũng đừng sang nữa, muốn rảnh rỗi, được, chúng tôi không quản con, cũng không cần con nuôi. Tôi, Lý Tuyết Mai, sống đến 60 tuổi rồi nhảy xuống sông cho xong, đỡ phải nhìn mấy người mà bực mình. Cố Như Hải vội vàng ngắt lời. Bà ơi, bà nói gì chết chóc thế? Cố Hiểu Anh, mẹ, sao mẹ lại như vậy? Cố Hiểu Kiệt cúi đầu. Không nói gì, đây là lần đầu tiên cậu suy nghĩ về vấn đề này. Lúc Lưu Minh không có ở đây, chúng ta hãy bàn phương hướng. Về nhà liền chia gia tài. Các con cảm thấy Hiểu Thanh làm liên lụy đến mình, vậy chia nhà chẳng phải là tốt sao? Theo tôi, tốt nhất mỗi người lo phần mình, đừng ai làm phiền ai nữa. Lý Tuyết Mai nói xong, nhìn thẳng vào Cố Như Hải. Cố Như Hải sững người, lời của vợ khiến ông như được khai sáng. Ông quá thật phụ, Cố Hiểu Thanh thông minh như vậy, làm sao không nhận ra sự thật lúc đó? Cái gọi là giải pháp hoàn hảo của ông, thực chất chỉ là lựa chọn cả hai nhưng cuối cùng lại đánh mất cả hai. Cách làm này không phải là thương con, cũng chẳng phải sự dịu dàng của người cha, mà chỉ đơn thuần là hèn nhát. Cố Như Hải luôn hành động như vậy, nếu sớm từ bỏ phía em trai và mẹ già, ông đã có thể chăm lo tốt cho gia đình nhỏ của mình. Nếu sớm từ bỏ phía làng xóm, Cố Hiểu Thanh đã không cần quay về, cũng không để bọn họ lấn tới. Cố Như Hải đau đớn nhận ra, lựa chọn của ông tưởng như cân bằng cả hai, nhưng thực chất đã đánh mất cả hai. Lời ra tiếng vào trong làng vẫn tiếp diễn, danh tiếng của Cố Hiểu Thanh không thể phục hồi, và ông vẫn là một người cha thất bại. Về phía gia đình, Lý Tuyết Mai vì con gái đã đề xuất chia nhà, nếu mọi người đều cho mình có lý, bà quyết định để họ tự nếm trải cuộc sống không có sự giúp đỡ của Cố Hiểu Thanh. Bố, thật sự phải làm vậy sao? Cố Hiểu Anh bị mắng một trận, thấy việc chia nhà là thật, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Lời Lý Tuyết Mai có lý, Cố Hiểu Anh luôn oán trách Cố Hiểu Thanh làm liên lụy mọi người. Nhưng khi nghĩ lại những đóng góp của cô trong suốt thời gian qua, cô thậm chí còn không hiểu rõ sự tình. Cố Hiểu Thanh không phải người thích nói dối. Bao năm kinh doanh, cô chưa từng làm điều gì hổ thẹn. Thậm chí, cô luôn duy trì chất lượng cửa hàng lẩu Cố gia. Bao nhiêu cửa hàng bắt chước Cố gia lẩu cuối cùng đều phải đóng cửa. Không phải vì Cố Hiểu Anh luôn chú trọng chất lượng lẩu và dịch vụ sao? Thà ít tiếm một đồng, cũng không thiếu một lạng thịt. Cố Hiểu Thanh tự nhận mình vô tội. Cố Hiểu Anh thầm nghĩ mình bị tình cảnh bi đát gần đây làm cho mụ mị, cứ liên tục oán trách em gái. Giờ bị Lý Tuyết Mai nói thẳng như vậy, mọi người chợt nhận ra mình đã quá đáng. Chia, Cố Như Hải nghiến răng, quyết định dứt khoát, cách chương.